hai tay mở ra, trong nháy mắt linh lực cuồn cuộn như gió lốc điên cuồng bốc lên. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1270, một kiếm oanh. Linh lực mênh mông vô tận, từ phía trung tâm là Lầm Đông lão nhân, lan tràn khắp bốn phương tám hướng, cuối cùng mạnh mẽ bá đạo hướng về phía khu vực của Mục Trần cùng Lạc Ly. Phanh! Dưới công thế mạnh mẽ ấy, thân thể Mục Trần cùng Lạc Ly đều rung lên, mặc dù chí tôn pháp thân phía sau họ cũng bộc phát ra linh lực mênh mông, nhưng tuyến phòng thủ của họ vẫn từ từ bị ăn mòn. Mặc dù trong số hạ vị địa chí tôn, hai người cũng là kẻ xuất sắc, thậm chí có năng lực vượt cấp khiêu chiến, nhưng trước mắt, Lầm Đông lão nhân này cũng không phải thượng vị địa chí tôn, mà là một vị đại viên mãn địa chí tôn chân chính. Tầng thứ này, dù chỉ dùng linh lực cũng đủ áp chế hai người Mục Trần. Hơn nữa, hiện giờ bọn họ cũng mới chỉ thua thiệt ở phương diện xâm chiếm linh lực, chứ không phải là giao đấu chính diện. Nếu không, một khi khai chiến, dù Mục Trần cùng Lạc Ly liên thủ, sợ rằng cũng khó có thể địch nổi. Dù sao, chênh lệch giữa hạ vị địa chí tôn và đại viên mãn địa chí tôn thật sự quá khó có thể vượt qua. Lam Đông lão nhàn nhìn phòng tuyến linh lực của hai người dần dần bị xâm chiếm, khóe miệng cũng nở ra nụ cười lạnh. Nếu cứ tiếp tục theo tốc độ này, có lẽ sau một nén nhang, hắn có thể chiếm được ước chừng khoảng 7, thậm chí 8 thành tẩy lệ. Mà vừa nghĩ tới việc có thể độc chiếm đến 8 thành tẩy lệ, dù là với tâm tính của Lầm Đông lão nhân cũng không nhịn được cảm giác mừng như điên trong lòng. Đúng là trời ban phúc duyên. Lầm Đông lão nhân cười lớn trong lòng, nếu không phải lần này Mục Trần cùng Lạc Ly đoạt được hai danh ngạch đại lục chi tử, làm chiến hoàng gai mắt, thì có lẽ hắn cũng không có cơ hội ngon lành thế này. Dù sao theo quy củ từ trước, để chiếu cố cho danh ngạch hạ vị cùng thượng vị địa chí tôn, tẩy lễ lực đều bị Tài Thiên chiến hoàng đích thân phân chia. Trong lúc Lầm Đông lão nhân đang âm thầm đắc ý, lông mày Lạc Ly cũng nhăn lại. Nàng nhìn Mục Trần truyền âm: Mục Trần, làm sao bây giờ? Nếu tiếp tục như thế, tẩy lễ lực của chúng ta sợ rằng chẳng còn được bao nhiêu. Mục Trần hít sâu một hơi, áp lực mà Lầm Đông lão nhân gây ra cho hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên so với thượng vị địa chí tôn như Linh Chiến Tử, đại viên mãn địa chí tôn mạnh hơn quá nhiều. Bất quá, muốn cướp đi tẩy lễ lực của hắn cũng không dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, trong mắt Mục Trần có hàn quang lóe lên, hai tay hắn đột nhiên kết ấn, không gian sau lưng dao động, ngay sau đó liền thấy hai thân ảnh hiện ra, chính là Hắc Bạch Mục Trần. Hai người này vừa xuất hiện, liền ngồi xếp bằng xuống, linh lực bàng bạc bộc phát ra, gia nhập vào phòng tuyến, ngăn cản sự ăn mòn của Lẫm Đông lão nhà. Mà sau khi hai người gia nhập, tốc độ ăn mòn của Lầm Đông lão nhân lập tức yếu đi. Thi thoảng lại có một khu vực nho nhỏ lại bị Mục Trần đoạt lại. Tiểu tử này đúng là khó giải quyết. Lầm Đông lão nhân nhận ra tình huống như thế, chân mày cũng cau lại. Hắn không nghĩ rằng một tên hạ vị địa chí tôn như Mục Trần lại khó chơi như vậy. Nếu hai bên trực tiếp đối chiến, tất nhiên Lầm Đông lão nhàn sẽ không sợ Mục Trần. Dù Mục Trần có hai hóa thân kỳ bí, nhưng Lầm Đông lão nhân vẫn có lòng tin chiến thắng tuyệt đối. Nhưng bây giờ, bọn họ là đang tranh đoạt phân ngạch lễ rửa tội. Nếu hắn muốn dùng thực lực đại viên mãn địa chí tôn mạnh mẽ cướp đoạt thì rõ ràng không hợp quy tắc. Cho nên, đối với sự ngăn cản mạnh mẽ của Mục Trần, Lạc Ly, Lẫm Đông lão nhân tạm thời không cách nào chiếm ưu thế tuyệt đối được. Hừ, bất quá ưu thế vẫn thuộc về ta. Chỉ là tốc độ ăn mòn chậm đi thôi, hết một nén nhang, ta vẫn có thể đạt được 7 thành danh ngạch, như vậy cũng đủ rồi. Lẫm Đông lão nhân cười lạnh trong lòng, mặc dù Mục Trần phản kháng hết sức, làm cho hắn không thể nào chiếm được 8 phần, nhưng 7 thành cũng đủ làm hắn hài lòng rồi. Nghĩ như vậy, Lẫm Đông lão nhân bắt đầu thúc giục linh lực, xâm thực từng chút một. Lạc Ly thấy Mục Trần dùng thủ đoạn ổn định lại cục diện, cũng hơi thở phào một hơi, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm trọng như trước. Vì nàng có thể cảm giác được, dù bọn họ vẫn cứng rắn ngăn cản, nhưng phân ngạch vẫn bị Lẫm Đông lão nhân xâm thực từng chút một, chẳng qua là tốc độ chậm hơn nhiều so với lúc trước thôi.